Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 799. Cái gì là tốt điện ảnh? Thi Thi Ngài, tạp đọc, ghép vần ở dưới đây tên miền Trung nhiều cái nào mẫu tử? Gạch chéo, ra đụp, tốt như vậy à, đế vương đãi ngộ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chu Hạ không nghĩ tới Tiểu Hồ còn phải cung cấp, như vậy phục vụ, không tránh khỏi cao hứng nở nụ cười. Đúng vậy, cho nên ngươi một hồi có thể phải biểu hiện tốt một chút. Tiểu Hồ lôi Chu Hạ cánh tay, đẩy ra cửa phòng tắm cười nói. Ha ha, loại chuyện này ta từ trước đến giờ biểu hiện đều rất tốt à. Chu Hạ tức giận nói, này Mục Tính Giá quá mạnh mẽ. Đưa hắn làm cái gì à? Vậy không giống nhau. Hôm nay quá trình không trọng yếu, kết quả trọng yếu nhất. Tiểu Hồ không khách khí chút nào công khai đảo. À, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây dứt khoát liền bước này cũng tiết kiệm. Trực tiếp đi bệnh viện làm một IVF không phải rồi. Chu Hạ vô tình phản kích đảo. Tiểu Hồ lời này làm hắn nhất thời hứng thú giảm nhiều. Cái biện pháp này được a, sau đó sẽ tìm một dài ngọc. Vậy thì hoàn mỹ, từng cái, ngươi nói là thật ấy ư? Lần này không thành công, chúng ta đây lần sau liền thử một chút như vậy. Tiểu Hồ động tâm địa đề nghị, IVF là ống nghiệm anh nhi, cái phương pháp này nàng cũng nghĩ tới, nhưng bây giờ còn chưa đến đâu một bước, cho nên sẽ không từng đề cập với Chu Hạ. Nhưng nếu Chu Hạ chủ động nhắc tới, vậy thật là đáng giá thử một chút. Thật, so với ngươi diễn kỹ tốt cũng thật. Nếu đơn giản như vậy, chúng ta đây còn là chuyện này phí cái gì tinh thần. Hôm nay liền thoải mái chỉ chú trọng quá trình chính là. Chu Hạ giận quá thành cười, cũng không phao cái gì tắm rồi. Khom người gánh lên Tiểu Hồ ra phòng tắm đi về phòng ngủ đi. Hắn bất quá thuận miệng nói, Tiểu Hồ lại còn tưởng thật, nữ nhân này phải thật tốt giáo dục một chút, ống nghiệm coi như xong rồi, xin nhân dài ngọc, vậy có làm như vậy cha mẹ? Cuối tháng 5 hạ hoa thành phố điện ảnh khu vực, mặc dù không có nhiệt đến mở máy điều hòa không khí mức độ, nhưng 10 giờ rưỡi tối, nhiệt độ vẫn giữ ở 20 độ tả hữu. Quán rượu trong phòng ngủ. Trên thuyền lớn một mảnh hỗn độn, hai cái trẻ tuổi tốt đẹp thân thể mệt mỏi phạp địa tương ôm vào đồng thời. Lẫn nhau đều lười nhiều lắm động một cái, nói hơn một câu, ước chừng tĩnh lặng 10 phút, không có chờ được Tiểu Hồ lần nữa phát động khiêu chiến. Chu Hạ đưa tay yên lặng nàng trên trán mồ hôi ướt lưu hài. Nhắc nhở, Tiểu Hồ. Mau dậy đi đổi món đó quần áo của Cửu Vĩ Hồ. Chúng ta tái chiến một trận. Lần sau đi, trọng ở chất lượng, mà không phải số lần. Tiểu Hồ không để ý tới Chu Hạ, hướng bên cạnh nằm nằm. Tức giận trả lời, ngược lại lời nói cũng để cho ngươi nói. Đã như vậy, vậy ngươi có thể đi về. Tỉnh ta sáng mai dậy sớm quấy rầy ngươi. Chu Hạ cũng lười nói gì. Dù sao ngày mai có chuyện, không, ta tối nay không đi rồi, tiếp theo 3 ngày ta đều muốn ở nơi này ngươi. Tiểu Hồ như cũ vững vàng nằm nói, không được, ngươi tối nay cũng như vậy đối Vũ Phi rồi, nàng ngày mai khẳng định tính sổ với ngươi. Chu Hạ quả quyết cự tuyệt. Tiểu Hồ những ngày qua với Vũ Phi ở chung, tâm tư của nàng làm sao có thể lừa gạt được Vũ Phi. Cũng phải a, thế nào ta quên cái này. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta tự có biện pháp không để cho nàng tức giận. Ngươi đây liền muốn quản. Tiểu Hồ có chút suy tư, nghĩ tới cái không tệ biện pháp. Vậy cũng không được, chúng ta hay lại là tối nay một lần là xong. Tỉnh phiền toái sau này, ta mới vừa rồi chẳng qua chỉ là tiêu hao 2 thành sức chiến đấu. Còn có là năng lượng rồi. Chu Hạ cũng lười nhiều lời, trực tiếp cúi đầu hôn hướng Tiểu Hồ môi đỏ mọng, nhã nhã lần đó nhưng là rằng co hắn đại buổi tối. Vốn cho là Tiểu Hồ chuẩn bị mấy bộ đồng phục, Chu Hạ tràn đầy mong đợi, không nghĩ tới nàng là tiền trả phân kỳ, muốn ngày khác mới cho hắn biểu diễn. Đừng làm rộn, loại chuyện này làm sao có thể nóng vội, phải từ từ tới, ta đây mấy ngày đều là thời điểm tốt nhất. Hôm nay đã đủ rồi, ngươi lại tiếp tục cũng là lãng phí. Tiểu Hồ vội vàng đẩy ra Chu Hạ, lại đi bên cạnh rời một ít, căn bản không cho Chu Hạ được như ý. Tiếp tục liền lãng phí sao? Vậy cũng tốt, Chu Hạ thấy nàng nói sát có kỳ sự, lười nói nữa, hậm hực thức dậy đi tới phòng tắm. Khó trách Nhã Nhã lần đó chưa thành công. Hiển nhiên không người Tiểu Hồ làm bài nhiều a. Mấy ngày kế tiếp buổi tối, Tiểu Hồ như cũ đến tìm Chu Hạ, cũng không phát hiện Vũ Phi tìm nàng phiền toái. Chu Hạ cũng lười đi hỏi Tiểu Hồ thế nào lắc lư Vũ Phi. Phản chính Bạch Thiên ở studio, hắn đã không hề tránh hiềm nghi, giống như kiểu trước đây đối Vũ Phi không lạnh không nhạt. Đối với nàng quan tâm hơn chiếu cố, chẳng những ăn cơm làm hết sức gọi nàng đồng thời, cùng với nàng nhiều sống chung, trả lại cho nàng nói một ít trò cười trêu chọc nàng vui vẻ. Mấy ngày nay Vũ Phi nhưng tâm tình đã tốt hơn nhiều. Cũng không có lúc trước lãnh đạm như vậy rồi. Cứ như vậy quay chụp mấy ngày, đảo mắt liền tới đầu tháng 6. Trở về, từ số 25 buổi tối chính thức chiếu phim. Đã qua một tuần lễ, phòng bán vé tích lũy đạt tới 2.400 triệu. Bộ này do Củng Hoàng, Trần Đạo Danh diễn viên chính, Tân, Mưu Nữ Lang, Trương Tuệ Văn cùng Quách Thao, Diêm Ni, Trương Gia Dịch, Trần Tiểu Ý, Đinh Gia Lệ các loại minh tinh tham diễn, Châu Tĩnh Chi biên kịch, Triệu Tiểu Đinh chụp hình, Đào Trải Qua thu âm, Trần Kỳ mới vừa phổ nhạc, Lăng Lãng phối nhạc, một đám trong nghề đại gia gia nhập liên minh. Phía trước bệ phía sau màn đội hình cũng có thể nói cường đại văn nghệ điện ảnh. Ở một trình độ nào đó, quả thật tuyên cáo lão mưu tử trở về. Ít nhất điện ảnh tiếng tăm, còn có phòng bán vé thành tích, đều nói rõ lão mưu tử tâm huyết không có uổng phí. Hay lại là thu được rất nhiều người thích, để cho fan phim ảnh cùng fan yên tâm. Dù sao đây là đang tháng 5, trước có Người Nhện, Siêu Nhện tái xuất 2, số 4 chiếu phim, X-Men, Nghịch Chuyển Tương Lai, số 16 chiếu phim, Thiết Thính Phong Vân 3, số 29 chiếu phim. Hai bộ Hollywood mảng lớn cùng một bộ phim Hồng Kông, với này ba bộ bán chạy buôn bán điện ảnh cạnh tranh hạ. Trở về, lấy được thành tích, Tân một tuần, trở về, xếp hàng phiến do 30% xuống đến 24%. Mỗi ngày phòng bán vé nhiều nhất vào sổ 20 triệu. Mà Bernard lập tức chiếu phim vừa mới 3 ngày, Thiết Thính Phong Vân 3. Phân đi xếp hàng phiến, đối, trở về, ảnh hưởng lớn nhất. Hơn nữa tháng 6 phần lập tức chiếu phim điện ảnh, trở về, muốn lấy được vượt qua 500 triệu phòng bán vé. Sợ rằng đều có chút khó khăn. Cái gì là tốt điện ảnh? Trở về, Thủ Ánh Lễ, Chu Hạ theo cha mẹ nhìn một lần, trước đây ở công ty thẩm phiến thời điểm nhìn qua một lần. Chung quy mà nói, Chu Hạ đối bây giờ bộ này, trở về, hết sức hài lòng. Có thể đánh 8.2 phân, nếu như so sánh lão mưu tử những tác phẩm khác ở Đa Bần bên trên. Do Đa Bần Văn Thanh Đại Quân chấm điểm, vậy hẳn là đang ở 9 phân tả hữu. Cái này hoặc giả không phải là một bộ sẽ cải biến ngươi một đời điện ảnh, nhưng sẽ là cái loại này cho ngươi lần nữa nhìn kỹ sinh hoạt điện ảnh. Sẽ để cho ngươi tin tưởng yêu luôn là vĩnh hằng. Đây là Chu Hạ xem qua điện ảnh hậu cảm giác sâu. Sắc nhất xúc, chân thật nhất trí biểu đạt. Chỉ tiếc coi như thế. Hơn nữa trong phim ảnh Củng Hoàng cùng đạo danh thúc tình cảm đầy đặn, vô cùng đại biểu tính cùng tầng thứ cảm sách giáo khoa thức diễn kỹ. Loại này điện ảnh nhất định phòng bán vé khó mà đạt được lớn hơn thành công. Sau khi suy nghĩ một chút tới kia bộ vượt qua 100 triệu, được gọi là vượt qua, trở về, phòng bán vé cao nhất điện ảnh Phương Hoa. Trên thực tế thật đúng là không thể với bộ phim này so sánh. Mảnh vụn thức tình tiết, phù hiệu hóa niên đại, dài dòng văn tự thanh xuân, hoàn toàn là tiểu cương pháo đối với mình cái thanh xuân chấp niệm cùng tự mình đắm chìm. Cầm đa bần bên trên một vị người bình luận điện ảnh cách nói. Một cái công thành danh toại đạo diễn hoa mấy triệu dựng một cái đoàn văn công cảnh. Chụp một bộ nhớ lại thanh xuân điện ảnh. Với 5 tuổi hài tử dùng tích mộc dựng một cái yêu quý lâu đài. Với bạn cùng lứa tuổi chơi qua ra ra. Thực ra không có bản chất khác biệt. Có người lên án, trở về, không đủ sâu sắc. Chỉ lấy ra ôn tình đoạn phim. Hời hợt, fan là tài pính. Nếu như đó lấy cái mạng này để đánh giá hai bộ điện ảnh tiêu chuẩn. Trở về, có thể được 7 phân. Kia, Phương Hoa, khả năng cũng không chiếm được 5 phân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.